ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh, chương 9, Vera nhập hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong dòng hồi tưởng 6 tháng trôi qua, hắn không hỏi tưởng niệm đến những ngày tháng khi mới sống trên đại lục này, tuy đầy rẫy những hiểm nguy nhưng không thiếu những kỳ ngộ, những thứ chỉ ngộ chứ không thể cầu. Ngoài ra, Ngọc Bích còn ban bố thêm rất nhiều nhiệm vụ khiến hắn trở nên trưởng thành hơn, tất cả 3 bộ trong công pháp hắn đều luyện đến bán trung thành, có thể phát huy đến 1/3 sức mạnh của tầng 2, nhưng điều đó là đủ để hắn đánh nhau với bọn ma quỷ mà không sợ bất kỳ ai trong số chúng. Bỗng chốc thời gian dần dần trôi đi nhanh như chó chạy ngoài đồng, hắn hoàn thành thành công 6 nhiệm vụ tháng và nhận được đầy đủ xét tông lào cộng thêm 3 thẻ chuyện hồi chưa kịp sử dụng. Lần 2 sử dụng nó hắn quá chó đỏ khi thành công Rosa được Rias, nhưng cũng gặp phải nhiều phiền toái hơn đến từ hai oan gia này. Mọi thứ hai nàng đều phải so đo với nhau xem ai giỏi hơn, kể cả nấu cơm hay săn quỷ, hay XXX, chỉ có mỗi điều này làm hắn thích. Đặc biệt sau khi chiến đấu kịch liệt vào ban đêm vài tháng trước, hắn chợt nhớ đến chiêu e chứ danh của Ahuri. Mị hoặc yêu hồ nên test xử nhưng vẫn không có cái gì xảy ra nên hắn cũng lười xem bảng thông tin, nên giờ mới biết công dụng của chiêu thức này. Phu quân, hoàn hồn, tiếng gọi mang hắn trở về với thực tại cắt đứt dòng hồi tưởng mà hắn đang chìm đắm. Xin lỗi, ta hơi thất thần khi nhìn thấy có muội muội xinh đẹp như vậy xuất hiện nơi đây. Nghe hắn nói dứt câu cũng khiến tim Vera đập liên hồi, trong lòng cô có loại xúc động nhào vào lòng hắn nhưng ngoài miệng vẫn nói. Muội nào có xinh đẹp như hai vị tỷ tỷ đây? Nàng nói trong giọng điệu vô cùng thất lạc, hắn đã có người yêu thì làm sao hắn có thể thích ta được cơ chứ? Nếu ta chỉ là một chú vịt con xấu xí thì hai vị tỷ tỷ này đã trở thành hai chú thiên nga xinh đẹp, càng nghĩ trong lòng nàng càng chua xót. Nào có khoa trương như vậy, Vera muội muội cũng vô cùng khả ái đấy chứ, chắc muội cũng có người yêu rồi nhỉ? Hắn biết trong lòng nhưng vẫn giả vờ hỏi. Em, Vera mặt đỏ bừng cả lăm nói. Thối phu quân, không trêu chọc Vera muội nữa, chàng đi làm đồ ăn cùng chúng ta đi. Dứt câu khi hắn còn chưa kịp phản ứng đã bị Rias lôi đi để làm đồ ăn chưa? Muội có muốn đi ăn với chúng ta không? Trông muội từ sáng đến giờ cũng chưa ăn gì đúng không? Hắn hỏi nàng, có làm phiền đến gia đình đại ca không vậy? Vera dè chừng hỏi nhưng bụng cô cũng kháng nghị. Ọc ọc, không phiền, được mời tiểu mỹ nhân ăn cơm là vinh hạnh của ta, tại sao lại phiền được chứ, mời. Hắn đưa tay bắt lấy tay của Vera khiến cô bối rối nhưng cô vẫn để hắn lôi kéo đi. Vào khoảng gần 1000 năm trở lại đây, thế giới của cả hai đại lục đều xuất hiện nhiều cuộc chiến tranh liên miên giữa hai phe ánh sáng với bóng tối, chúng đại biểu cho công lý và bất công lý nhưng đem lại hậu quả khôn lường cho cả hai phe, từng đứa bé mất cha, chúng vô tội nhưng chỉ cần được gắn mác con của kẻ làm trái lại phán quyết của tháp quang minh hay của phe công lý nào khi thắng thì sẽ phải chết. Có lúc ta sẽ không nghĩ đến cái chết, bởi nó minh chứng rằng ta còn có hy vọng sống, nhưng có những người ngay cả khát vọng sống cũng không có khiến họ dần dà muốn tìm đến cái chết, có kẻ thì lại nhìn thấy sự bẩn thỉu của công lý đằng sau những tấm lòng thực hướng về ánh sáng, và họ chính là những sinh vật mạnh mẽ nhất tập hợp ở nơi mà chúng ta gọi là vực hỗn mang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó tràn đầy sự hỗn loạn liên miên, có những người từng là thiên sứ có thể lại có kẻ nắm giữ chức vụ cực kỳ cao trong tháp quang minh. Thứ đại biểu cho ánh sáng và công lý, bây giờ họ chỉ còn lại sự căm phẫn tột độ dành cho nó, thứ dành cả đời để cống hiến nhưng sau cùng lại phá hủy tâm khảm của bọn họ. Hắn chậm rãi kể cho ba cô gái nghe những gì hắn nhớ về truyền thuyết của mỗi vị tướng trong tháp quang minh, những người sống với hy vọng báo thù khiến ba cô gái nghe say sưa, đến nỗi trời tối mới hết những câu chuyện. Không biết em có thể đi lịch luyện cùng anh chị không? Vera cả gan thử thăm dò hắn. Nhưng nó vô cùng nguy hiểm và có thể mất mạng, em đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Hắn đáp, em cũng muốn trải qua nguy hiểm để trở nên mạnh mẽ hơn, để có thể báo thù cho gia đình của em. Nhưng lý do chính để cô đi cùng bọn hắn chắc cũng chỉ mình cô biết. Đêm đến, khi đang ngủ, Vera bỗng nghe thấy tiếng âm thanh thở dốc từ lầu bên cạnh làm cô khó chìm vào giấc ngủ. Âm thanh kỳ là gì vậy? Nàng nhẹ chân cố gắng đi nhẹ nhất có thể dòm vào trong thì cảnh tượng bên trong khiến cô đỏ mặt, chỉ thấy một nam và hai nữ với cơ thể trần truồng đang thăm dò cơ thể của nhau, những thế đánh, đòn đánh mà cô chưa từng thấy bao giờ. Hắn cũng biết người bên ngoài là ai vì vậy càng làm mạnh hơn, tiếng rên làm bất cứ cô gái nào cũng ngưỡng ngùng. Một đêm dài cứ nhẹ nhàng trôi qua, nhường chỗ cho bầu trời xanh thẳm, phía xa mặt trời cũng lấp ló đằng sau những đám mây như chào đón một ngày mới. Dậy nào những nàng mèo lười biếng, mặt trời chiếu lên tận mông rồi. Hắn vô vào mông của hai nàng để đánh thức họ chứ tuyệt không có ý gì cả, chắc chắn là như thế. cho ta ngủ thêm chút nữa nha, cả đêm vần qua vần lại khiến phía dưới vẫn còn đau, còn chàng thì suốt ngày bảo làm nhiều sẽ tăng tỷ lệ sinh bảo bảo nên bắt người ta làm nhiều lần. Nghe lý do mà hắn đặt ra ngay cả hắn cũng cảm thấy bất khả tư nghị, vì huyết mạch nên tỷ lệ có thai là vô cùng thấp, hình như 100 tỷ con tinh trùng thì may đến hơn cả chúng xổ số thì sẽ thụ thai nên việc có con vô cùng khó. Không dậy là bên ngoài Vera với Ngọc Bích chê cười là ta mặc kệ nha. Nói xong hắn chạy vụt ra ngoài để lại hai gương mặt đỏ nằm trong chăn. Phu quân quá mạnh, ta nghĩ nên tìm thêm muội muội mới có thể đánh bại hắn, người nghĩ sao Rias? Akeno hỏi Rias trong khi mình cũng đã biết Rias chắc chắn sẽ đáp ứng. Được, phải tìm thêm chiến hữu thôi chứ như thế này thì sáng nào ta vận động cũng khó khăn khi tiêu diệt lũ quỷ. Akeno mặt đầy thần bí nói, ngươi cảm thấy Vera thì sao? Ngươi định kéo cả nàng vào gia nhập với chúng ta sao? Rias hỏi, ngươi không cảm thấy Vera thích phu quân ngay từ lần đầu gặp mặt sao, ta và ngươi làm thế này rồi thế này? Bên trong lầu hai cô gái đang thì thầm to nhỏ với nhau thì bên ngoài hắn vẫn hồn nhiên không biết cô gái bên cạnh đang bị hai vợ mình tính kế. Cách chương.